Thương Cực Thiên Đế thở dài, nói ra chính mình dự tính ban đầu. Tại hắn xem ra, nếu là một mực lựa chọn ngăn cản, cái kia giới thượng giới là duy trì không được bao lâu. Đang lợi dụng thần lục hoàng đình tài nguyên lúc sau, cái kia hiệu quả lại khác biệt hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.